Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, chương 67 đến 2. Vừa muốn xuất phát, thủ hạ Chu Khang liền tìm tới tận cửa, nói đoàn xe Vân Khởi muốn gia nhập phải nộp 10 ổ bánh bao, xem như phí bảo hộ. Ngày hôm qua không phải là đã đưa 3 khối sao? Cao Lôi bất mãn nói. Người nọ khinh miệt nhìn Cao Lôi một cái, vẻ mặt rất là cao cao tại thượng, đắc ý nói. Ngày hôm qua lão đại của chúng ta đã thành công trở thành dị năng giả cấp 4, nói nhìn về phía Vân Khởi, này còn phải cảm ơn tiểu thư. Giọng nói đã không có cung kính như tối ngày hôm qua. Nghĩ đến cảm thấy có một lão đại dị năng giả cấp 4. Liền không kiêng nể gì cả. Vô địch thiên hạ rồi. Cao Lôi không nghĩ tới. Bọn họ căn bản không cần phải dựa vào những người này cũng có thể tới căn cứ kinh đô. Hơn nữa, cùng những người này ở một chỗ, những người này sẽ chỉ là thêm vướng víu mà thôi. Nên biết, hắn cùng Hạo Hạo đã đột phá cấp 4 dị năng, trở thành dị năng giả cấp 5. Ở đâu cần Chu Khang kia vừa mới trở thành dị năng giả cấp 4 bảo vệ. Chớ nói chi là còn có Vân Khởi ở đây. Vân Khởi lại muốn Cao Lôi cho bọn họ. Cao Lôi mặc dù không biết Vân Khởi vì cái gì thỏa hiệp, nhưng hắn liền đưa cho tên côn đồ nhỏ kia 10 ổ bánh bao. Tên côn đồ sau khi đạt được bánh bao, nhìn về phía đám người Vân Khởi ánh mắt lại là khinh miệt. Chu Khang sau khi nhận được tin tức, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ mặt đắc ý cùng một loại vẻ mặt đương nhiên. Hắn đột nhiên gia tăng phí bảo hộ, chủ yếu nhất chính là muốn thử dò xét thực lực mấy người. Nếu như mấy người thực lực cao cường, như vậy chính mình sẽ không cam tâm tình nguyện cấp hắn phí bảo hộ nhiều như vậy. Như vậy hắn cũng sẽ làm xong bước an bài tiếp theo. Nếu đã bọn họ ngay cả phản kháng một tí cũng không có, liền đưa cho hắn phí bảo hộ nhiều như vậy, đã nói lên, những người kia cũng không có lợi hại như vậy. Như vậy hắn có thể thực hành kế hoạch của hắn rồi. Nghĩ đến Vân Khởi không chút nghĩ ngợi xuất ra viên tinh hạch tang thi cấp 5 này, Chu Khang đáy lòng chính là một mảnh lửa nóng. Nữ nhân kia nếu đã có thể con mắt cũng không nháy mắt dùng một viên tinh hạch tang thi cấp 5 đổi lấy một tên phế nhân. Nói như vậy, nữ nhân kia trên người nhất định không chỉ có một viên tinh hạch tang thi cấp 5. Trải qua ngày hôm qua, Chu Khang lại thấy được tinh hạch cấp cao đối dị năng giả chỗ tốt. Thế nhưng làm cho hắn đột phá dị năng cấp 3, trở thành dị năng giả cấp 4. Chỉ cần có thể nhiều thêm mấy viên tinh hạch tang thi cấp 5. Như vậy hắn có phải hay không lập tức có thể trở thành dị năng giả cấp 5? Ha ha ha, nghĩ đến có thể trở thành dị năng giả cấp 5, Chu Khang liền không nhịn được bật cười. Thật sự là quá tốt, chỉ có hắn rõ ràng nhất. Sau khi trở thành dị năng giả, cuộc sống của hắn đến cỡ nào thoải mái. Hắn nhất định phải đạt được tinh hạch tang thi cấp 5 còn lại trong tay nữ nhân kia. Mặc dù không biết nữ nhân kia là từ đâu đạt được tinh hạch tang thi, nhưng những chuyện này cũng không quan trọng. Hắn nhất định phải đạt được. Lên đường, nhiều như vậy xe cùng nhau lên đường, trên đường gặp được không ít tang thi. Thật may là những tang thi này đều là tang thi cấp thấp, đoàn xe trực tiếp nghiền ép. Lúc gặp được cấp cao một chút cũng bất quá là một vài tang thi cấp 2, cấp 3. Gặp được tang thi cấp 2, cấp 3, tang thi khí lực cùng tốc độ đều không phải là người bình thường có thể so sánh. Tang thi phá hư không ít xe, cũng ăn không ít người. Thời điểm tang thi vừa mới bắt đầu tập kích, Chu Khang căn bản không ra tay. Đợi đến thời điểm mọi người bắt đầu cầu xin hắn, Chu Khang mới như đấng cứu thế giết chết tang thi cấp 2, cấp 3. Chu Khang bây giờ là dị năng giả cấp 4. Giết chết hai dị năng giả cấp 3 rất nhẹ nhàng. Thực lực của hắn lần nữa làm cho người trong đội xe vừa hận vừa sợ. Thời điểm tang thi mới vừa tập kích, đám người Vân Khởi vốn tưởng rằng Chu Khang sẽ ra tay. Dù sao hắn theo trong đội xe vơ vét không ít phí bảo hộ. Nhưng là làm cho ba người không nghĩ tới chính là Chu Khang thế nhưng vô sỉ như vậy, thu lấy vật tư của mọi người. Thế nhưng muộn như vậy mới xuất hiện, thật sự là không biết xấu hổ. Trên đường đi kinh đô có không ít người, có đơn độc cũng có vài xe, vài chục xe cùng nhau. chứng kiến đoàn xe Chu Khang nhiều như vậy, liền nghĩ gia nhập, nhưng vừa nghe muốn mỗi ngày nộp bao bánh mì. Điều kiện như vậy làm cho rất nhiều xe nhìn qua mà dừng bước. Mà thế cuộc sống gian nan, chính mình còn ăn không đủ no, nơi nào có đồ cấp Chu Khang. Vì vậy trên đường mặc dù gặp được không ít xe, nhưng người chân chính gia nhập đoàn xe lại không nhiều. Lúc chạng vạng, Chu Khang làm cho người ta tìm một địa phương rộng rãi dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi qua đêm. Ngày hôm sau lại xuất phát. Buổi tối, đoàn xe vừa mới dừng lại, Vân Khởi xe liền bị đám người Chu Khang bắt chạy tới phía ngoài cùng đoàn xe. Nếu gặp tang thi tấn công, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Cao Lôi sắc mặt âm trầm, trong nội tâm cười lạnh, cũng không nói thêm gì, trực tiếp cười châm chọc. Dung Ly mặc dù không thể xuống đất đi lại, nhưng lại ở trong xe liên tục huấn luyện thân thể. Trên người hắn mạch máu cũng đã bắt đầu lưu thông, khôi phục rất nhanh. Thừa dịp trời tối không người nào, Dung Ly sẽ xuống xe luyện tập. Chỉ một thời gian ngắn, cũng đã thích ứng tốc độ chạy cùng lực đạo. Buổi tối, bốn người ở trong xe ăn cơm. Một tên côn đồ thủ hạ của Chu Khang lại nghênh ngang giống như đại gia vậy đi đến. Cách thật xa liền bắt đầu thét to, uy. Đến gần sau, dùng sức đánh cửa sổ xe, mở cửa xuống xe. Xuống xe, giọng nói ác liệt. Cao Lôi thả ra thịt hộp trong tay, trên mặt tràn đầy vẻ bất mãn, không vui. Mãnh mở cửa xe, làm cho tên côn đồ đang muốn đạp cửa xe thiếu chút nữa ngã xuống. Ngươi có bệnh à? Không biết lão tử ở bên ngoài sao? Muốn chết à? À, Cao Lôi cười lạnh một tiếng, đưa tay bóp ở tên cổ côn đồ nhỏ kia, từ từ đem hắn giơ lên. Tên côn đồ nhỏ kia lập tức mặt đến mức đỏ bừng. Nói chuyện đứt quãng, thả ta ra. Ngươi thả ta ra. Lão đại của chúng ta nhưng là dị năng giả cấp 4. Ngươi lại không buông ra. Cẩn thận ta làm cho. Lão đại giết. Ngươi. Cao Lôi khinh thường cười một tiếng. Đem tên côn đồ tiện tay quăng ra. Tên côn đồ liền, dầm, rơi xuống đất cách vài mét ngoài. Thân thể rơi xuống cơn đau ập đến. Cố nén thân thể đau đớn. Tên côn đồ chật vật đứng lên. Một ngón tay Cao Lôi, ngươi chờ. Ngươi chờ đó cho ta. Ta đi gọi lão đại. Ta đi. Nói liền khập khiễng chạy xa. Tiểu Khởi làm sao bây giờ? Cao Lôi nhìn về phía Vân Khởi. Không có việc gì. Vân Khởi nuốt xuống một miếng cơm cuối cùng trong miệng. Nhìn về phía Dung Ly, ngươi có thể chứ? Dung Ly trên mặt thanh nhã lộ ra một tia khói mù. Giọng nói u ám. Ta cũng đến lúc báo thù rồi. Bốn người xuống xe, Dung Ly đối với ba người sau khi gật đầu, thân hình nhanh chóng ẩn vào đêm tối. Vân Khởi ba người hướng tới chiếc xe Chu Khang kia đi đến. Rất xa liền nghe tới đó truyền đến tiếng kêu khóc. Vân Khởi nhìn trời, trời đã muốn tối rồi. Thế nhưng còn dám lớn tiếng ồn ào. Đây là muốn đem tang thi đoàn đều đưa tới sao? Đi vào, theo tiếng khóc giống. Vân Khởi cũng không xê xích gì nhiều sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai, đi theo trong đội xe Chu Khang có một nữ nhân lớn lên 10 phần xinh đẹp. Chu Khang vẫn luôn muốn có được nữ nhân kia gọi là Tần Mỹ Lăng. Nhưng là nữ nhân kia thề nhưng không theo. Chu Khang cũng không muốn chính mình còn không có được Tần Mỹ Lăng. Tần Mỹ Lăng muốn chết, vì vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu tiện nhân, đại ca để ý ngươi. Là phúc khí của ngươi. Đúng vậy, nếu không phải là đại ca đoạn đường này che chở cả nhà các ngươi. Cả nhà các ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Vong ân bội nghĩa, tiểu kỹ nữ bên kia mặc dù náo nhiệt, nhưng không có người đi ra xem náo nhiệt. Người trong đội xe phần lớn đều ở trong xe. Coi như là ngẫu nhiên xuống xe có việc, cũng là vội vàng trở về trong xe. Một mảnh kia náo nhiệt đất cơ hồ đều là đám người Chu Khang. Súc sinh, ngươi thả ta ra nữ nhi. Ngươi buông ra, chỉ thấy một phụ nữ trung niên tuổi khoảng 40-50 đang bị người lôi kéo. Liều mạng giãy giụa muốn đi cứu cô con gái bị Chu Khang ôm vào trong ngực. Thiếu nữ một đầu tóc dài mềm mại, da thịt như tuyết, cúi đầu ríu rít khóc thút thít. Rất đáng thương, Chu Khang có chút bực mình phất phất tay. Để cho thủ hạ đem phụ nữ trung niên lôi đi. Quay đầu liền vẻ mặt đắc ý nhìn xem thiếu nữ. Một ngón tay có chút khinh bạc nhấc cằm hơi nhọn của thiếu nữ lên, bảo bối. Ngươi rốt cục là của ta. Chu Khang nói tự muốn đem đôi môi đụng lên đi. Thiếu nữ gấp rút nghiêng đầu đi. Bốp, Chu Khang lập tức tức giận. Trên mặt lạnh lùng nhìn xem thiếu nữ, ngươi tốt nhất nghe lời cho ta. Nếu không ta đem ngươi ném vào tang thi đoàn. Nghe được lời uy hiếp của Chu Khang, thân thể thiếu nữ nhịn không được chấn động. Phảng phất nhận lấy thiên đại ủy khuất, lại bắt đầu ríu rít khóc ổ lên. Được rồi, đừng khóc a bảo bối. Chu Khang nhìn bộ dáng thiếu nữ nước mắt như mưa, sinh lòng thương tiếc, lại bắt đầu dỗ lên, bảo bối ngươi nên nghĩ. Nếu không phải là ta đoạn đường này chiếu cố mẹ con các ngươi. Mẹ con các ngươi sớm đã bị tang thi ăn tới cạn bã không đều còn dư lại a. Thiếu nữ nghe nói thế, tiếng khóc càng lớn, ngươi nên nghĩ. Ngươi hiện tại là nữ nhân của ta, không phải là Dung Ly, là ta cung cấp mẹ con các ngươi ăn uống. Ngươi cũng đừng quên, nữ nhân của Dung Ly. Ba người Vân Khởi liếc mắt nhìn nhau, không có nghĩ đến cái thiếu nữ này thế nhưng cùng Dung Ly có quan hệ. Thiếu nữ tựa hồ sợ hãi, thân thể bắt đầu run rẩy. Chu Khang gấp rút đem thiếu nữ xít sao ôm vào trong ngực. Thiếu nữ hình như có chút không muốn. Chu Khang liền quát lớn, thiếu nữ cũng không dám động. Đại ca, mấy người kia cũng dám không đếm xỉa đại ca lời nói. Không đến coi như xong, thế nhưng còn đánh ta. Tên côn đồ vừa rồi cái kia bị Cao Lôi dạy dỗ lúc này thấy lão đại liền gấp rút tới gần phía trước. Cáo trạng, cái gì? Chu Khang trừng mắt, tên côn đồ nhỏ kia gặp Chu Khang tức giận. Gấp rút đem sự tình vừa rồi thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Lão đại ngươi cần phải báo thù cho ta a, nếu không về sau ai sẽ đem lời nói lão đại để vào mắt. Chu Khang mặt âm trầm, thiếu nữ trong ngực như cảm nhận được Chu Khang không vui. Càng thêm không dám lên tiếng. Hừ, dám đánh người của ta. Thật sự là ăn gan hùm mật gấu rồi. Nếu đã bọn họ muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho bọn họ. Nói xong liền đem thiếu nữ trong ngực đẩy ra. Thiếu nữ yếu đuối, thoáng cái bị đẩy tới trên mặt đất, lại bắt đầu khóc thút thít. Chu Khang lúc này cũng bất chấp thiếu nữ, phất tay với thủ hạ huynh đệ liền kêu. Các huynh đệ đi theo ta, nhất định phải đem mấy người kia cho ta ném tới tang thi đoàn, hào. Lão đại uy vũ, phía dưới mấy thủ hạ cũng rối rít hưởng ứng. Một bộ dáng sĩ khí dâng cao, lớn tiếng động lớn ồn ào như vậy. Cũng không sợ đem tang thi đưa tới. Được rồi, các ngươi cũng chớ đi. Tự chúng ta đến đây. Cao Lôi la lớn, ta lại muốn xem các ngươi như thế nào ném ta đến tang thi đoàn đây. Đám người Chu Khang nghe được tiếng nói mạnh mẽ của Cao Lôi. Tất cả mọi người là sững sờ. Lập tức liền nhìn đến ba người Vân Khởi từ từ như bóng ma đi ra. Chu Khang sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi. Trong nội tâm bắt đầu đánh trống, ba người này là thật sự có bản lĩnh, còn là phô trương thanh thế, nên không biết rất rõ ràng Chu Khang hắn là dị năng giả cấp 4 thế nhưng còn dám tiền lại gần. Chẳng lẽ là có chỗ dựa chắc? Chu Khang tâm tư u ám, tổng cảm giác có chút bất an. Chu Khang vẫn không nói gì, tên côn đồ bị Cao Lôi đánh kia lại bắt đầu không nhịn được nói. Hừ, các ngươi cũng dám đi tìm cái chết. Lão đại của chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi tất cả đều đưa cho tang thi ăn, nói xong Cao Cao hất cằm lên, đắc ý phi thường, đúng vậy, lão đại giết bọn họ, nữ lưu lại, nam giết đúng, nữ nhân lưu lại, còn có thể làm cho mấy người chúng ta vui vẻ a, ha ha ha, Cao Lôi sắc mặt đột biến càng thêm âm trầm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Hạo cũng lộ ra tức giận sắc, câm miệng. Chu Khang phất tay cắt đứt lời nói của thủ hạ. Hắn nhìn Vân Khởi vẻ mặt trấn định tự nhiên. Cảm thấy chuyện tựa hồ có chút không đúng. Chu Khang hắn đã là dị năng giả cấp 4 rồi. Chẳng lẽ thực lực của những người này so với hắn mạnh hơn? Chu Khang có chút không dám tin tưởng. Hoặc là trong lòng của hắn không muốn tin tưởng. Chu Khang ta chỉ là muốn thỉnh vài vị ăn một bữa cơm thôi. Vài vị cũng không cần đánh lên huynh đệ của ta. Đây không phải là quá không để cho ta Chu Khang mặt mũi sao? Chu Khang từ phía sau đi đến trước mặt ba người Vân Khởi. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Hừ, Cao Lôi hừ lạnh một tiếng, loại người như ngươi liền không thể nể tình. Cũng không soi gương xem bản thân là cái gì đức hạnh. Dung Ly đã gia nhập tiểu đội Long Châu, là bọn họ đồng đội. Long Châu tiểu đội bao che khuyết điểm lợi hại. Chớ nói chi là Chu Khang này vốn cũng không phải là vật gì tốt. Cao Lôi nói chuyện tự nhiên 10 phần không khách khí. Ngươi, Chu Khang sắc mặt đỏ lên, khí thiếu chút nữa bốc lên khói. Chu Khang hắn là dị năng giả cấp 4. Ai thấy hắn không phải là cẩn thận nịnh bợ nịnh nọt. Người nam nhân này cũng dám vũ nhục hắn như thế. Thật sự là tức chết hắn. Huynh đệ nói chuyện cũng phải cẩn thận a. Nếu không ngày đó bị tang thi ăn thịt cũng không biết. Chu Khang sắc mặt âm trầm cũng không nhịn được đánh trả. Thế thì muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không? Cao Lôi không chút nào sợ. Hảo, Chu Khang rốt cục nhịn không được. Đối lấy thủ hạ phất tay, các huynh đệ lên cho ta. Bất luận sống chết, giết một người, ta cho cân vật tư. Hảo, thủ hạ Chu Khang chính là những tên côn đồ trong tay mỗi người một đao. Ánh đao trong đêm tối sáng ngời đặc biệt là lạnh như băng. Kể từ sau khi đi theo Chu Khang, giết người cướp của là chuyện tình. Bọn họ làm không ít. Chu Khang đã nói cấp vật tư, cho cũng không nhiều. Nhiều nhất nửa cân lượng cân. Bây giờ lại muốn hào phóng cho đủ cân. Những người này nhịn không được bắt đầu sôi trào lên. Nguyên một đám dường như cùng đánh máu gà. Quơ đao trong tay. Khí thế mạnh mẽ hướng ba người bổ tới. Mà Chu Khang là giảo hoạt ngây ngốc ở phía sau. Tựa hồ ở tính toán thực lực ba người. Cao đại ca tốc chiến tốc thắng. Vân Khởi nhìn Cao Lôi nói. Hiểu. Cao Lôi cũng biết bây giờ sắc trời đã đen. Nếu âm thanh quá lớn, có thể đưa tới tang thi vây công. Giam, Cao Lôi hét lớn một tiếng. Chỉ thấy cả vùng đất lập tức vang lên một trận âm thanh, rầm rầm. Chỉ thấy từng tòa tường đất, rắn chắc từ dưới đất rút lên. Hình thành một căn nhà giam đem Chu Khang cùng thủ hạ tất cả đều vây tại bên trong. Hạo, phía dưới giao cho ngươi. Cao Lôi nhìn xem mấy tên côn đồ dọa ngây ngốc. Nhịn không được bật cười. Những người này thật sự là mềm nắn rắn buông, miệng cọp gan thỏ. Được rồi, Đồng Hạo thật cao hứng đáp một tiếng, nhìn xem mấy tên côn đồ bị vây ở tường đất bên trong lo lắng bất an, muốn leo tường đi ra. Đồng Hạo không nói gì, đưa tay ngưng tụ ra một hỏa cầu, như tán hoa vậy hướng trong lồng giam bắn tới. Trong tường đất lập tức vang lên một loạt tiếng kêu thảm thiết, cùng tiếng cầu xin tha thứ. Chu Khang đang nhìn thấy Cao Lôi một khắc tạo lên tường đất kia. Cũng biết chuyện không hay. Hắn biết mình khả năng chọc người mình không thể chọc. Chu Khang mặt như màu đất. Thân thể nhịn không được run, suy nghĩ muốn chạy trốn. Vân Khởi ba người nhìn Chu Khang xoay người muốn chạy cũng không có tiến lên ngăn trở. Ngay tại thời điểm Chu Khang tay sắp tới gần xe. Muốn mở cửa làm đi vào. Đột nhiên từ trên mặt đất mọc ra từng cây một. Một loại thực vật xanh giống như rắn độc. Những thực vật xanh này trưởng đầy gai nhọn, lung la lung lay giống như là vật sống. Chu Khang bị thực vật cuốn lấy toàn thân. Thân thể lập tức không thể động đậy. Gai độc thực vật đâm vào thân thể Chu Khang làm cho hắn nhịn không được kinh hoàng kêu to lên. Xoạt. Đột nhiên từng cây một tinh tế như cành liễu từ trên người Chu Khang kéo dài ra. Đem Chu Khang bao trùm chặt chẽ. Như muốn đem gai độc đẩy ra, thân thể Chu Khang từ từ thoát ly khống chế. Bất kể nói thế nào cũng đã là dị năng giả cấp 4 mà Dung Ly bất quá hôm qua mới trở thành một dị năng giả cấp 3. Bất quá, thật là làm cho Vân Khởi không nghĩ tới chính là hai người thế nhưng đều là dị năng giả hệ mộc. Chu Khang từ từ đem thân thể từ trong vòng vây thoát ly ra. Hô. Chu Khang quanh thân vây quanh một tầng thật dày cành cây liễu. Xanh cả mặt, rõ ràng đã trúng độc. Là ai đánh lén ta? Đi ra. Chu Khang có thể cảm giác được dị năng cùng sinh mệnh của chính mình đều đang từ từ trôi qua. Loại cảm giác này làm cho hắn rất sợ hãi. Nhất tiếng cười khẽ, theo trong đêm tối truyền đến. rồi sau đó chỉ thấy một thân hình cao ráo theo từ từ trong đêm tối đi ra. Chờ đến khi nhìn rõ được người đến, Chu Khang nhịn không được mà cả kinh kêu ra tiếng. Ngay cả đau đớn trên người đều tạm thời đã quên. Miệng mở lớn có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Dung, Dung, Dung Ly. Chu Khang run rẩy, ngươi làm sao có thể? Nhìn xem Dung Ly đi lại trên mặt đất, hai chân không hề chút thương tổn nào. Cái này không có khả năng. Điều này sao có thể? Gân tay gân chân Dung Ly là hắn tự mình đánh gãy. Không thể nào khôi phục. Làm sao có thể đi? Có cũng sẽ lưu lại di chứng nghiêm trọng. Nhưng lúc này mới qua vài ngày. Hai ngày không đến, Dung Ly dĩ nhiên cũng có thể trên mặt đất đi lại thuận lợi. Không có chút nào khó chịu. Một chút cũng xem không thể tin hắn hai ngày trước còn là một phế nhân. Sẽ không? Không thể nào. Không thể nào, Chu Khang nhịn không được sụi lơ trên mặt đất. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Không thể nào. Dung Ly từ từ đến gần Chu Khang, làm sao sẽ không thể nào? Tay chân của ngươi, Chu Khang như thế nào cũng không tin. Bị thương nghiêm trọng như vậy có thể ở trong vòng một ngày phục hồi như cũ. Kỹ thuật chữa bệnh tốt nhất trên thế giới cũng khó có khả năng làm được như vậy. Ha ha, Dung Ly vươn tay cổ tay. Nhìn xem cổ tay trơn bóng như ngọc. Không có máu tanh dữ tợn như trước, ngươi nói cái này à. Dung Ly đến gần Chu Khang, này còn phải đa tạ ngươi đây, cảm ơn ta. Chu Khang không rõ chuyện gì, đúng vậy. Dung Ly trên mặt mang cười nhạt, trong mắt lại tràn đầy sát ý lạnh như băng. Nếu như không phải là ngươi chọn lựa chắt đứt gân tay chân của ta, nói không chừng ta sẽ không thức tỉnh dị năng hệ chữa khỏi a, dị năng hệ chữa khỏi. Chu Khang sững sờ, lập tức kêu to, sẽ không, sẽ không. Ngươi là phế nhân, ngươi thế nào có thể thức tỉnh dị năng hệ chữa khỏi? Sẽ không, sẽ không. Chu Khang không thể tin được lắc đầu. Hắn như thế nào cũng không tin. Rõ ràng người này trước còn bị chính mình dẫm dưới chân. Tại sao sẽ ở này trong thời gian ngắn ngủi liền lật người đâu? Chu Khang, ta muốn đem thống khổ trên người ta tất cả đều trả lại cho ngươi. Dung Ly giọng nói lạnh như băng. Vèo. Chỉ thấy một cái độc mãnh mẽ từ trên người Dung Ly thoát ra. Trực tiếp đem gân hai cái chân Chu Khang đánh gãy. A, Chu Khang bộc phát ra kêu rên thống khổ. Trên người Chu Khang những cành cây liễu vây quanh chính đang từ từ thay đổi nhỏ lại. Trở thành nhạt, mỏng manh. Chu Khang trước trúng kịch độc của Dung Ly. Lúc này kịch độc đã phát tác. Chu Khang đã sống không được rồi. Cứu mạng A, cứu mạng A. Chu Khang liều mạng cầu xin tha thứ, muốn quỳ gối trước mặt Dung Ly, hy vọng Dung Ly có thể tha hắn một lần. Chân của hắn thật sự là quá đau. Chu Khang nước mắt nước mũi đều lưu lại, cầu xin ta. Dung Ly cười lạnh, đáng tiếc, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vèo, a, gân hai cánh tay Chu Khang cũng bị đánh gãy. Tha mạng, tha mạng, tha ta không dám nữa, không dám. Chu Khang liều mạng cầu xin tha thứ, nhưng là Dung Ly như thế nào lại buông tha hắn? Chu Khang, ngươi cũng tới nếm thử tư vị sống không bằng chết này đi. Dung Ly nói gai độc trên người giống như xà, đem Chu Khang toàn bộ cuốn lấy, rồi sau đó từ từ buộc chặt. A, a, a, gai độc giống như vạn tiễn xuyên tâm, làm cho Chu Khang hận không thể lập tức chết đi. Giết ta đi, giết, rồi, ta. Chu Khang hiện tại đã không dám yêu cầu xa vời sống sót, hắn chỉ muốn lập tức chết đi. Rất đau đớn, rất thống khổ, thanh âm của Chu Khang càng ngày càng nhỏ, như bị ngăn lại không nghe thấy được. Dung Ly cảm nhận được độc xâm nhập Chu Khang. Sinh mệnh hắn đang từ từ trôi qua, cho đến khi thân thể lạnh như băng. Dung Ly lúc này mới thu hồi dây độc, chỉ thấy lúc này Chu Khang đã toàn thân biến thành màu đen. Thân thể sưng húp. Như một bãi thịt vụn vậy. Vân Khởi đến gần, chứng kiến Dung Ly xem Chu Khang trên mặt đất ngẩn người, tiện tay một cái hỏa cầu đánh ra. Chu Khang thân thể từ từ thiêu đốt, cho đến hóa thành tro bụi. Cảm ơn. Dung Ly lúc này trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết. Chúng ta không phải là đồng đội sao? Vân Khởi hiếm có mở lên nụ cười giỡn. A, ha ha, ẩn giấu thật sâu trong con mắt Dung Ly u ám rốt cục tản đi. Trên mặt cũng lộ ra sắc mặt nhẹ nhàng, đúng vậy. Chúng ta là đồng đội. Dung Ly mặc dù đối với Vân Khởi còn ôm lấy lòng cảnh giác. Nhưng hắn cũng biết chính mình lần này sở dĩ có thể báo thù rửa hận. Hoàn toàn dựa vào nữ nhân trước mắt này. Hắn có lẽ cần phải tin tưởng nàng. Mấy tên côn đồ thủ hạ của Chu Khang đã bị Đồng Hạo hành hạ sụi lơ trên mặt đất. Không thể động đậy. Đồng Hạo cũng không có dùng hỏa cầu đem những tên côn đồ này chết cháy. Mà là không ngừng dùng hỏa cầu ở phía sau đuổi theo những tên côn đồ này. Để cho bọn họ không ngừng chạy băng băng. Chạy chậm sẽ bị lửa đốt thân. Những tên côn đồ này trên người mặc dù đều có nhiều hoặc ít vết bỏng. Nhưng ít ra đều còn sống. Nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Thở hổn hển. Không chạy. Không chạy. Đánh chết đều không chạy. Mệt chết đi được. Đồng Hạo chứng kiến những người này bộ dạng chật vật. Nhịn không được lộ ra cười hắc hắc. Cho chừa các ngươi giúp đỡ cái người xấu xa kia. Hôm nay tạm tha cái mạng nhỏ của các ngươi. Cho các ngươi một bài học. Về sau còn dám làm chuyện xấu. Nhất định giết các ngươi. Đồng Hạo hất cao đầu. Lúc nói chuyện có chút khí thế. Những tên côn đồ kia có lẽ trước còn không đem Đồng Hạo để vào mắt. Sau khi thấy được thủ đoạn Đồng Hạo. Hận không thể nguyên một đám quỳ xuống đất gọi hắn là ông nội. Nghe Đồng Hạo nói tha cho cái mạng nhỏ của bọn họ. Rối rít quỳ xuống nói tạ cảm ơn. Cảm ơn tha mạng tương đương. Tốt lắm. Cút đi. Cao Lôi gặp Đồng Hạo lúc này tiểu bộ dáng đắc ý cũng không nhịn được bật cười. Rồi sau đó vung tay lên. Những tường đất từ từ biến mất không thấy gì nữa. Những người kia gấp rút chật vật chạy. Hai người nhìn thấy Vân Khởi cùng Dung Ly trở lại. Rối rít nghênh đón. Nhìn thấy Dung Ly không có việc gì. Cũng biết có việc chính là cái tên Chu Khang kia. Dung Ly đã báo thù. Dung Ly mặc dù là dị năng giả cấp 3. Nhưng mà dị năng của hắn có chứa kịch độc. Không phải những cành liễu kia của Chu Khang có thể so với. Còn có. Dung Ly thắng vì đánh bất ngờ. Đánh lén Chu Khang. Làm cho Chu Khang trúng kịch độc. Trúng kịch độc khiến cho Chu Khang ngay cả là dị năng giả cấp 4. Cũng tuyệt không phải là đối thủ của Dung Ly. Nhìn thấy bộ dáng quan tâm của Cao Lôi cùng Đồng Hạo. Dung Ly sắc mặt cũng nhu hòa không ít. Trên mặt cũng lộ ra vui vẻ. Giải quyết xong Chu Khang. Như vậy Chu Khang chiếc xe Việt dã cùng vật tư của hắn không thể bỏ qua a. Bốn người đang muốn hướng tới Chu Khang cái xe Việt dã kia đi tới. Lại bị một giọng nữ nhân e lẹ nhút nhát. Trong trẻo như chim gọi tới anh Ly. Tiếng gọi làm cho người ta nghe nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Chỉ thấy một cái thân hình mảnh khảnh đã lệ rơi đầy mặt hướng tới Dung Ly, anh Ly. Trong giọng nói tràn đầy xấu triền miên tình nghĩa, nhưng thanh âm nũng nịu kia làm cho ba người Cao Lôi dùng mình một cái. Nhìn lại nữ nhân kia không phải là thiếu nữ trước bị Chu Khang ôm vào trong ngực đó sao? Hết chương.